Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1232, dẫn xà xuất động, 9, chương 1257, dẫn xà xuất động, 9, không có khả năng là đàn cửu, hắn không có như vậy, tách, như vậy khúc chiết làm việc cửu pháp, TBTXT, CC Trọng Quỳ nói, đàn cửu thật trực tiếp. Nếu biết nàng ở Hàm Đan, một nhà nhất hộ tìm tòi, đều sẽ đem nàng tìm ra, là đàn Khuynh Thành lời nói, trước ngươi theo như lời hết thảy, đều thật sáng tỏ, Vu Ly nói, yên tâm, không cần ngươi động thủ, ta sẽ giải quyết bọn họ, đàn Khuynh Thành hiện tại là sở quốc công chúa thân phận, hẳn là sẽ không tự mình đến, nhưng nàng đã là tới bắt lấy, kia hẳn là sẽ không chỉ phái vài cái nhị lưu sát thủ. Khẳng định có lợi hại sau chiêu, người muốn cẩn thận một chút, Trọng Quỳ nói, nhớ tới đàn Khuynh Thành này kỳ quái thuật pháp, đều là con rối thuật, Trọng Quỳ cũng cảm thấy trong lòng sợ hãi, ngươi là đang lo lắng ta sao? Vu Ly cười xem tiến trong ánh mắt nàng, Trọng Quỳ biểu cảm lạnh lùng nói, ngươi đã chết, ai tới bảo trì của ta tịnh linh thể không băng phôi? Mặc kệ thế nào? Trong lòng ngươi không hy vọng ta xảy ra chuyện, ta liền thật cao hứng. TBTXT, CC, hắn nâng lên thủ, tự nhiên mà vậy muốn giúp nàng đem gò má biên hỗn độn sợi tóc đẩy ra. Giống nàng tuổi còn nhỏ một ít thời điểm, cái loại này không hề cố kỵ yêu thương, nhưng Trọng Quỳ lại lạnh lùng xoay mặt, bản thân đem sợi tóc bạt khai, nhưng Triệu Như Ý cùng Thạch Việt gặp một mặt, sao mặc kệ nàng sống hay chết. Đều không có quan hệ gì với ta, nói xong, Trọng Quỳ đứng lên, xoay người đi vào phòng Lý. Vu Ly Thủ Huyền đứng ở giữa không trung, có chút xấu hổ, nhưng hắn vẫn là nhẹ nhàng mà cười cười. Sau đó chậm rãi thu hồi chính mình tay. Sao Như Ý cũng không có nhìn thấy Hạ Trung. Bọn họ còn chưa có tới gần Hạ Trung trụ địa phương. Chợt nghe đến Hạ Trung bị Triệu Thiên phái tới sát thủ giết chết tin tức. Như Ý sợ tới mức hồn bất phụ thể, trốn ở trong rừng cây, che mặt nỉ non, Thúy Ngọc đứng ở một bên, mắt lạnh xem Mơ Siêu kế hoạch tiến hành thật thuận lợi, giết cái kia kêu Hạ Trung nhân, đem tin tức đều giải đi ra ngoài. Sau đó kế tiếp, lại nhường Triệu Vương cấm quân nhóm bắt lấy Triệu Như Ý. Triệu Vương nhất định sẽ không lập tức làm cho nàng tử. Khẳng định hội trước tra tấn một đoạn thời gian. Dùng để cùng Tần Vương đàm điều kiện, đến lúc đó, Trọng Quỳ vô luận như thế nào đều sẽ nghe được tin tức gấp trở về. Chỉ cần Trọng Quỳ vừa xuất hiện, nàng liền chạy không được. Làm sao bây giờ, trừ bỏ Hạ Trung ở ngoài, ta không bao giờ nữa nhận thức người nào, Như Ý khóc hai mắt đỏ bừng. Cả người bởi vì sợ hãi mà run run, xem ra, chúng ta chỉ có thể hồi Tần Quốc, Thúy Ngọc nói. Bất quá dọc theo đường đi nhất định sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa người cũng sẽ không còn được gặp lại Thạch Việt. Thạch Việt hắn, Như Ý cắn môi. Nếu có thể chết ở bên người hắn, ta cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng là hiện tại, ta cùng của hắn cảm tình. Không thể liên lụy Triệu Quốc. Ta cho dù chết, cũng không thể chết ở Triệu Quốc. Người nói rất đúng. Không cần lo lắng, hết thảy rất nhanh sẽ hội hảo. Trở lại Tần Quốc, cũng không có gì, Thúy Ngọc nói. Như Ý bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi. Ngươi không phải mới vừa nói. Ngươi chỉ nghe Lạc Phu Nhân mệnh lệnh sao? Lạc Phu Nhân không có mệnh lệnh. Ngươi sẽ không có thể hồi Tần Quốc. Vì sao hiện đang thay đổi chủ ý? Như Ý tuy rằng đơn thuần một ít, nhưng cũng không bổn. Sự tình có chút kỳ quái nàng cũng cảm giác được. Nhưng là vô luận như thế nào không có Trọng Quỳ như vậy rõ ràng khôn khéo đầu óc. Đem sở có chuyện đều sâu chuỗi ở cùng nhau. Nàng chính là cảm thấy, có chút gì đó không thích hợp, nhưng kết quả làm sao không thích hợp, lại không thể nói rõ đến. Bởi vì ta cũng không muốn chết a Thúy Ngọc không hoảng hốt bất loạn nói. Này thích khách nhân rất nhiều, ta một người không đối phó được. Hết chương.